Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 974, tân nhân cùng tân dã thú. Đi Trung Nguyên hết thảy chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Nhà máy hỏa lực toàn khai. Xây dựng thanh tiến độ mỗi ngày đều ở trên cao trướng. Hồng Châu cái khác thủ lĩnh cũng tại Vân Tái mấy vị đại thủ lĩnh an bài xuống. Đối Tam Miêu Lưu dân bắt đầu tiến hành đâu vào đấy tiếp quản. Tương đối khó chịu là chỗ ghi danh người phụ trách. Bọn hắn mỗi ngày đều muốn vào sổ rất nhiều đến từ động đình hồ Tam Miêu người. Cái này bên trong đã làm phiền đổi xâm phạm. Cũng có tin vào A Tái Sàm Ngôn. Mà chạy đến Hồng Châu đến giành sinh lộ nhân. Còn có một nhóm nhưng là lúc trước lâm trận phản chiến đầu nhập vào đến Hồng Châu đến Tam Miêu bộ. Lạc, giống như là Bôn Vân bộ lạc một đám bộ lạc dân chúng. Bọn hắn trên chiến trường hướng Hồng Châu quy hàng. Hôm nay chính chờ đợi an trí. Đất đai đương nhiên là không thiếu. Mặc dù chất lượng có cao có thấp. Nhưng chỗ ghi danh người dựa theo trên chiến trường tiến hành cống hiến. Đến xác định thu hoạch được đất đai ưu khuyết. Đại bộ phận nguyên miêu dân bộ là cũng không dị nghị. Không đơn thuần là lấy thực lực vi tôn. Quả đấm ngươi lớn. Cho nên ngươi cống hiến đột xuất. Vì vậy đạt được đồ vật liền tốt. Đây là đương nhiên sự tính. Mà lại lần này trên chiến trường, ngoại trừ Bôn Vân bộ lạc là chủ động tới ném, cái khác bộ lạc có thể nói đều là bị đánh dùng. Hiện tại bọn hắn ngược lại là hiểu được cái này đầu hàng nhanh như vậy hay là có chỗ tốt. Nhìn xem, không chỉ có không cần khi tội phạm đang bị cải tạo, hơn nữa còn có thể phân phối đến đất đai. Những tình huống này, tự nhiên cũng bị cái khác tội phạm đang bị cải tạo miêu dân chỗ nhìn ở trong mắt. Có người thở dài, phi thường xem thường, trong chiến tranh chối bỏ chính mình tổ tiên, rời đi chính mình quân vương, chỉ là bị đối phương thêm chút áp bách liền hàng phục. Dạng này không có chút nào cốt khí người, cũng có thể tại mảnh này màu mỡ đất đai bên trên phân đến tự do tài sản. Đây thật là hoang đường a, người kia vừa mới dứt lời. Liền bị bên cạnh các đồng bạn ngăn lại, bưng kín hắn khẩu. Bày tỏ tốt rồi ngươi đừng nói nữa. Loại lời này bên trong nước quá sâu. Không là ngươi có thể đem nắm chặt. Xóa để cho ta phát. Lời này cũng không thể nói loạn. Muốn rằng cũng phải mọi người cùng nhau để ý gặp. Ta nghe nói Hồng Châu tội phạm đang bị cải tạo cũng có thể đối chính sách biểu đạt bất mãn. Nên như thế chỉ có quyền đề nghị. Người ta có nghe hay không là người khác sự tình. Thế nhưng loại hiện tượng này. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là nói cho những cái kia Hồng Châu thủ lĩnh. Những này miêu dân không? Phục lắm. Bọn hắn có một ít bạo động. Rất nhanh chờ đến chấp pháp Hồng Châu chiến sĩ đoàn. Hữu miêu dân đối những này chiến sĩ đoàn đưa ra ý kiến. Bày tỏ những người này không có chút nào cốt khí. Các ngươi phân cho bọn hắn đất đai cùng sản xuất công cụ. Mặc dù cũng không có cho bọn hắn thực chất tiền hàng. Thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể dựa vào bọn hắn hai tay đạt được muốn đạt được đồ vật. Tiếp đó trải qua thật vui vẻ tiểu ngày. Hồng Châu các chiến sĩ nghe lập tức liền cười ha hà. Chẳng lẽ chúng ta không ngợi khen quy hàng người, mà là muốn ngợi khen các ngươi những này tử chiến ngoan cố chống lại người sao? Chúng ta kính nể các ngươi tinh thần, nhưng các ngươi rơi vào trong tay chúng ta cũng không dám đối các ngươi quá tốt. Những cái kia Tam Miêu, mang theo gông xiềng các chiến sĩ cả giận nói, rơi xuống trong tay địch nhân, chúng ta vốn là không muốn lấy có thể trải qua tốt. Nói tới khó nghe, chúng ta cuối cùng cũng là vì lưu lại một cái mạng. Nhưng những người này, bọn hắn đã không có tử chiến dũng khí, liền không có đối quân chủ trung thành. Nếu như người người đều giống như bọn hắn dạng này, kia liền giống như là bị gió thổi cỏ dại. Bên kia cường đại, bọn hắn liền hướng bên kia nghiêng đổ. Đây là không có đặt chân xương cốt, cho nên cỏ mới dễ dàng uốn lượn. Người không thể dạng này. Hồng Châu người không phải tự xưng là nhân nghĩa đạo đức cọc tiêu a. Sao có thể cho phép những này đầu cơ trục lợi? Không có chút nào trung thành có thể nói người thu hoạch được tốt nhất đất đai. Đạt được màu mỡ tiền hàng đâu? Tam Miêu các chiến sĩ kháng nghị. Rất nhanh liền truyền ra ngoài. Hồng Châu quân đoàn chiến sĩ trưởng nghe. thế mà cũng cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên bọn họ nói cho những này Tam Miêu chiến sĩ ý kiến này, bọn hắn sẽ hướng lên phía trên đại thủ lĩnh báo cáo. Mà những cái kia quy hàng người là sắc mặt thay đổi. Có người căm tức nhìn những này đã từng đồng bào, lớn tiếng gào thét, những người này đi theo ngu xuẩn quân chủ, cho nên ăn thật nhiều đánh bại, chết rất nhiều đồng bạn. Chúng ta đã từng đi theo cái kia ngu xuẩn quân chủ, cho nên mới sẽ bị đánh bại. Hôm nay chúng ta đi theo cơ trí quân chủ, như thế nào lại ruồng bỏ cơ trí người mà đầu nhập vào ngu xuẩn người đâu? Bất quá là các ngươi không thể gặp chúng ta trải qua tốt mà thôi. Người vốn là như vậy. Tại đi qua thời đại, lớn bộ lạc người xem thường tiểu bộ lạc người, cũng không thể gặp tiểu bộ lạc qua thoải mái. Một khi tiểu bộ lạc áo cơm không lo, lớn bộ lạc người kia là nhất định phải đi thảo phạt cùng cướp đoạt. Chúng ta không muốn vô vị chết đi, cho nên mới quy hàng, mà lại phân cho đất đai là trước kia đầu nhập vào thời gian ưng thuận hứa hẹn. Chúng ta chính là biết rõ Hồng Châu người giữ uy tín, nói nhân đức, cho nên mới sẽ thực tình đầu nhập vào. Nếu như một cái bang quốc không giữ chữ tín cùng nhân đức, đối mặt đầu nhập vào đi qua dũng sĩ, tiến hành giam giữ cùng giam cầm, hay hoặc là chèn ép cùng bài xích, phát sinh loại này sự tình, mới có thể biến thành như lời ngươi nói cỏ đầu tường. Tất cả mọi người là vì mạng sống, các ngươi nếu là không sợ chết, cũng liền chết tại Ba Lăng thành phía trước, xông pháo mà chết. Chúng ta lúc ấy thấy có người làm như vậy, các ngươi đâu? Những lời này đồng dạng có lý có cứ. Những cái kia Tam Miêu lao động cải tạo các chiến sĩ, nhưng là sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nộ khí đại phát, miêu dân nơi này bạo phát mắng chiến, nhưng đều không có người động thủ, chỉ là cãi vã 10 phần kịch liệt. Hồng Châu các chiến sĩ đem cái này hai nhóm người tách ra. Tiếp đó chỗ ghi danh những người phụ trách cũng không tiếp tục đối những này miêu dân tiến hành đất đai phân chia cùng ghi danh. Sự tình làm rất lớn. Có người tới hỏi dò, nói có đúng hay không những cái kia tội phạm đang bị cải tạo nháo sự không phối hợp, ngữ khí không khéo, mà Tam Miêu những cái kia chiến sĩ liền đứng lên đáp lại bày tỏ, cũng không phải là bọn hắn nháo sự, mà là tại cho Hồng Châu người nhắc nhở, đề nghị rất không tệ, thế nhưng có một ít dư thừa, tất nhiên tiếp thu những này người đầu hàng, như thế Hồng Châu tự nhiên sẽ có dùng đến bọn hắn địa phương. Yên tâm, không muốn đánh trượng người tự nhiên là giải ngũ về quê. À không đúng, các ngươi không có giáp. Người tới rất là mạn bất kinh tâm, tiếp đó để cho chỗ ghi danh người tiếp tục làm việc. Tam Miêu những cái kia các chiến sĩ sắc mặt biến đổi, mà những cái kia trước thời hạn đầu hàng miêu dân nhưng là hiện ra vui mừng khôn xiết. Xem đi, nếu như đầu hàng giúp người đều không chiếm được nên có đối đãi, như thế về sau còn có ai dám đầu nhập vào ngươi đây? Kỳ thực cũng chính là như thế. Khi Vân Tái nghe được cái này sự tình thời điểm, cũng là như thế đánh giá. Đầu hàng người nên như thế muốn cho lấy hảo hảo trấn an. Chính sách muốn cho đúng. Không thì bọn hắn cho rằng Hồng Châu đang chèn ép bọn hắn. Vốn là sử dụng bọn hắn, dùng hết liền ném, cũng không nhân nghĩa cũng bất nhân đức, lại thêm không giữ chữ tín. Dạng này mới có thể để cho vốn là có hai lòng bọn hắn càng thêm nội bộ lục đục. Hơn nữa còn đối chúng ta thanh danh bất hảo. Một trận chiến đấu bên trong, có thể hướng dẫn đối phương một nhóm người đầu hàng. Đây thật ra là trong chiến tranh thượng sách một trong. Đây mới là không đánh mà thắng. Càng đánh càng nhiều quyết khiếu. Nếu như đối diện biết rõ chúng ta đối đầu hàng quân đoàn không tốt, áp bách mà lại giam cầm bọn hắn, thậm chí ngược sát những người này, như thế, địch nhân liền sẽ mượn cơ hội này ngưng tụ bọn hắn sĩ khí. Địch nhân biết rõ đầu hàng trải qua không tốt, thậm chí cũng biết chết, cái kia còn không như lưu tại vốn bộ lạc liều lên một hơi. Dạng này bọn hắn nhất định tử chiến. Chúng ta trượng liền không tốt đánh. Vân Tái đối Sở Cầm hỏi, người đem cái này sự tình xử lý sau đó, những cái kia Tam Miêu các chiến sĩ còn có cái gì phản ứng đặc biệt sao? Sở Cầm đáp lại, Bọn hắn đối những cái kia người đầu hàng cừu hận dường như sâu hơn. Vân Tái nở nụ cười. Cái này hai nhóm người ở giữa quan hệ, xem như triệt để xong rồi. Về sau gặp được đều muốn khạc đờm lại chạy. Lẫn nhau nói một tiếng người thể diện. Nhóm này lao động cải tạo chiến sĩ tốt. Bọn hắn có một chút nói ngược lại là rất đúng. Đó chính là làm tốt chính mình nên làm sự tình. Nhóm này chiến sĩ mặc dù cũng là vì mạng sống, là tại chúng ta bức bách dụ dỗ cùng áp bách phía dưới mới đầu hàng. Nhưng mấu chốt nhất hay là cái kia Bạch Miêu Đế. Vị này chính là chúng ta đánh xuống ba lăng nhân vật trọng yếu. Là hôm nay Hồng Châu quý khách, cho hắn ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng. Đừng để hắn rời đi tiểu viện một bước. Hồng Châu mới văn hóa, 3 năm ngày là không nhìn xong. Ta nghĩ đến, thế nào cũng trước hết mời hắn làm 3 năm khách. Các loại chúng ta cải tạo tam miêu dân chúng xã hội trạng thái. Lại để cho hắn trở về đi. Không nói Bạch Miêu Đế. Chúng ta tới trước khi nói đám kia chiến sĩ. Cái này một nhóm chiến sĩ từ bọn hắn hành vi cùng nói chuyện hành động. Ta đều có thể rõ ràng. Bọn hắn đều là cùng Bôn Vân thủ lĩnh một dạng người. Đó chính là quân chủ đối với hắn lại không tốt. Hắn dù sao là có một loại thân phận tán đồng. Hắn biết mình là tam miêu dân chúng. Cho dù tam miêu là rất nhiều bộ lạc tập hợp thể. Nhưng tam miêu đã thành. Bọn hắn chính là miêu dân. Cho nên, muốn vì tam miêu cái danh hiệu này mà chiến đấu. Vì động đình cùng ba lăng mà chiến đấu. Cho dù là thất bại. Cũng là bởi vì bệ hạ tại sao trước hàng duyên cớ. Loại này chiến sĩ tốt. Thật sự là đánh lấy đèn lồng đều thưa thớt. Bọn hắn biết mình vì cái gì mà chiến. Biết rõ chiến đấu ý nghĩa cùng tôn nghiêm. Cho dù thất bại cũng không phải chính mình sụp đổ. Mà là quân chủ vô năng. Liền Bạch Miêu Đế loại này quân chủ đều có thể đem bọn hắn dùng như thế. Dũng mãnh. Đến rồi trong tay của ta. Đó chính là thiên hạ cao cấp nhất quân tiên phong. Sở Cầm ánh mắt giật giật. Nói như vậy. Người muốn dùng bọn hắn. Cái này mới lao động cải tạo thôn nói thế nào? Nguyên bản lao động cải tạo thôn đã trụ không xuống nhiều như vậy phạm nhân. Hiện tại lao động cải tạo thôn sức sản xuất. Đều nhanh cùng chúng ta Hồng Châu dân chúng bình thường sức sản xuất không sai biệt lắm. Vân Tái. Cũng gật đầu. Những năm này chúng ta đánh bại quá nhiều người chút. Người tới được muộn. Đối cảm giác này không sâu. Thôn này ngay từ đầu chính là cái tập trung quản lý chỗ. Ngay từ đầu chính là giam giữ lấy địa do thị cái kia 1-2 vạn người. Sau này địa do chạy. Tới tư ngao chạy. Tới sơn giã lưu dân chạy. Lại tới mong người cùng Tấn Vân. Từng cơn sóng liên tiếp. Mới mở thiết lập 2 cái thôn. Vẫn như cũ là hỗn tạp cư trú. Rời một bộ phận mong người cùng Tấn Vân đi qua. Cùng tam miêu dân chúng hỗn hợp. Bảo đảm bọn hắn trụ sở là từng cái vòng quan hệ. Có thể 7-8 người thành đàn. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng không thể hình thành vòng luẩn quẩn. Chấm ngoặc kép. Mà lại nói cho bọn hắn. Bán cá thánh hùng cũng biết chạy khu nhà mới tử đi chào hàng hàng hóa. Nói cho bọn hắn đừng lo lắng. Vân Tái nghĩ đến gần nhất sự tình. Tam miêu cái này xem như đột phát tình huống. Cái khác. Xã hội chính sách. Chính mình nơi này cũng ở tay cải cách. Thế nhưng bởi vì đại luyện thiết nhà máy sự tình tương đối bận rộn, cho nên không thể phân thân tử. Mà ngày mai chính là động viên tuyên truyền giảng dài. Mình cũng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, để tránh đến lúc đó lắm mồm. Vừa vặn, lần này ta đi Trung Nguyên, còn muốn tham gia khảo hạch. Ta đã để cho Nga Hoàng giúp ta chuẩn bị những năm này tích lũy các hạng danh sách. Thế nhưng đại bộ phận là thẻ tre cùng bùn bản duyên cớ. Đi Trung Nguyên nói, phỏng chừng chỉ có thể mang lên một bộ phận giấy chất. Trung Nguyên khảo hạch chính sách rất không tệ. Hiện tại nó là ta. Vân Tái quyết định trực tiếp đem Trung Nguyên khảo hạch chính sách vận chuyển. Tới sử dụng, một cái cỡ lớn xã hội vận chuyển. Tựa như là một máy lớn máy móc. Máy móc vận hành sẽ dần dần sinh ra sai sót. Lúc này liền cần nhân công đến tiến hành dùng tay điều tiết khống chế. Chính sách cải biến cùng thúc đẩy chính là như thế. Không ngừng rót vào chính sách mới. đến bảo trì xã hội sức sống, áp chế mục nát sinh ra. Mặc dù là trị ngọn không trị gốc, nhưng dù sao cũng so bất trị muốn tốt. Cái khác, từ từ sẽ đến đi. Ăn một miếng không thành tên béo. Cái niên đại này tốt nhất hạng nhất tình huống chính là nhân quân đạo đức trình độ tương đối cao. Các lộ thủ lĩnh bản thân lực khống chế đều khá mạnh. Mà tại trong lịch sử, trên thực tế, Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba chính trị đều tương đối thanh minh. Ít nhất bên ngoài như thế, Bá Thành Tử Cao thậm chí có lùi đất phong hành vi. Nên như thế, hay là Bá Thành Tử Cao cũng đã nói, Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba, mọi người đạo đức tiêu chuẩn là ở vào một cái không ngừng rớt xuống trạng thái. Việc ác cũng đang không ngừng gia tăng. Đến rồi Khải Kiến lập hạ triều, đến mức Thái Khang thời kỳ, đại bộ phận quân chủ cùng người người bên trên liền đã hoàn toàn trầm mê ở hưởng lạc chủ nghĩa. Lao động cải tạo người trong thôn đối với di chuyển cái này sự tình, Vân Tái biết rõ bọn hắn cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Bởi vì lúc trước đã rời đi ra ngoài một phần. Cái kia bên trong một đám người chỉ quan tâm cái kia đẩy xe hàng gấu chó tới hay không. Mà nói đến Thánh Hùng, bởi vì gần nhất sinh ý quá lửa đỏ, Thánh Hùng mỗi ngày bề bộn nhiều việc nhập hàng cùng bán hàng. Mà quanh năm trà trộn tại Hồng Châu, cùng các lộ thần nhân liên hệ, ngẫu nhiên còn có thể đi hiệu thuốc phí công chơi chút thảo dược. Vì vậy, hôm nay đã trở thành dị thú Thánh Hùng, bắt đầu đem sinh ý làm lớn. Thánh Hùng đang cùng La La bàn bạc, muốn đem tại chợ nông dân khi thủ môn Viên Thiên Hồ cũng lắc lư tiến đến. Để cho cái kia hồ ly lấy thị trường bán buôn giá cả cho chúng nó nhập hàng. Nên như thế từ hồ ly nơi này nhập hàng đều là rau dưa loại hình đồ vật. Thiên Hồ ngay tại thị trường thủ vệ, nhưng mà một cái gấu chó cùng một đầu lông xanh lão hổ tìm tới nó. Thiên Hồ nên như thế nhận biết hai người này. Nhiệt tình cho chuyện sau đó, La La bày tỏ, bọn hắn mong muốn phát triển hồ ly là bên dưới, trở thành mới nhà cung cấp hàng. Thiên Hồ ánh mắt một cái liền phát sáng lên, hắn nghĩ tới vui vẻ sự tình, nói tới đại nhân quốc chạy hàng rong, bày tỏ tất nhiên muốn phát triển, kia liền không được câu nệ tại cửa hàng nhỏ. Nhân tộc gần nhất rất lưu hành mở nhà máy, không biết bọn chúng những này dị thú có thể hay không? La La đánh ra nghi vấn. Làm cái gì? Người muốn làm thịt liên kết nhà máy chủ nhiệm. Chăn nuôi chạm sẽ đến đánh người. Chính mình mấy năm này thỉnh thoảng sẽ đi trộm heo. Những này sự tình bọn hắn còn nhớ rõ đâu. Rất không chào đón chính mình. Thiên Hồ bày tỏ. Các ngươi mở đại hán. Ta cho các ngươi tìm bán buôn thái. Quay về ta giúp các ngươi đến gào to. Hồ ly tiếng kêu là rất độc đáo. Một câu, đại sở hưng trần thắng vương. Tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều người. Vừa vặn nó cũng không muốn khi trông coi. Đều nhìn 10 năm chợ bán thức ăn đại môn. Lão bà của mình trông coi cái đỉnh núi khi lão đại. Chính mình lại chỉ có thể ở thái thị khẩu giữ cửa. Cái này ở nhà bên trong đều không ngóc đầu lên được. Thiên Hồ thuyết phục bọn chúng. Mà còn lắc lư, mở nhà máy tốt bao nhiêu a? Cái thứ nhất dị thú nhà máy, ai nói chỉ có thể nhân tộc mở nhà máy, đều ở nơi này cuộc sống đã nhiều năm như vậy, động vật mở nhà máy cũng không có nhiều kinh thế hãi tục đi. Ta nói cho các ngươi, hiện tại nhà ai hay là hộ cá thể a? Người hộ cá thể làm sao cùng xí nghiệp lớn cạnh tranh? Muốn lấy Hồng Châu lớn nhà xay bột làm mục tiêu, nỗ lực siêu việt nó a. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.